Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 418, chín chết không sinh chi cục. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Hoặc là nói, chiến tranh ở trước đây thật lâu đã bắt đầu rồi. Nhân loại cùng thần tộc chiến tranh. Lý Tư một người, đại diện cho toàn nhân loại. Hắn vẫn là như thường ngày. Đi ra nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Liền giống như trước rất nhiều lần như thế. Lung tung không có mục đích ở thành thị đi dạo. Từng đạo ánh mắt rơi vào Lý Tư trên người. Nhìn hắn từ Nam đi tới Bắc, từ Đông đi tới Tây. Tâm tình của mọi người đều có chút lo lắng. Nhưng là, vào lúc này nhất định phải khắc chế. Mãi đến tận Lý Tư dạo tới dạo lui. Tựa hồ cùng chi mấy lần trước như thế. Chỉ là ở trong thành phố tản bộ. Hắn đến tột cùng chuẩn bị làm gì? Nói như vậy, thần tộc đều là phi thường có kiên trì. Dù sao, bọn họ đều sống 10.000 năm. Lẻ loi địa phiêu bạt ở trong vũ trụ. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này, bọn họ hầu như đã thấy vĩnh hy vọng sống sót. Trong hồ lô linh hồn phân chia như thế nào? Là một cái rất lớn vấn đề. Mạnh mẽ thần tộc, thừa hành chính là nắm đấm thép chí thượng. Cũng không có phân phối theo nhu cầu khái niệm. Chiến tranh là tất nhiên bạo phát. Đây là thần cùng thần cuộc chiến. So sánh với đó, Lý Tư thực sự nhược đến đáng thương. Có thể bỏ qua không tính. Chính là bởi vì hắn quá yếu. Đại gia mới đồng ý cho hắn một ít cơ hội. Chờ mong hắn có thể mang đến một ít biến hóa. Lý Tư đi ở trên đường cái. Lần này hắn là một người. Bên người liền một con gấu đều không có. Càng là vào lúc này, càng phải gắng giữ tỉnh táo. Dù cho trái tim đã kích động đến ầm ầm bồn chồn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Lý Tư tự hỏi mình. Không có. Trả lời phải là như vậy thẳng thắn thoải mái. Có hy vọng à? Không có. Lý Tư dùng tay nhấn ở ngực. Cảm giác trong lồng ngực trái tim chính đang mạnh mẽ địa nhảy lên. Hắn cẩn thận hồi ức kế hoạch mỗi một bước. Thần tộc kỹ thuật dù cho đáng sợ, cũng không có nhìn thấu tư duy năng lực. Coi như là mình làm được rồi mỗi một bước, nhưng vẫn không có hy vọng quá lớn. Nhưng, này nhưng là con đường duy nhất. Lý Tư lại nghĩ tới cực kỳ lâu trước đây. Chính mình rời đi đảo quỷ lúc, đã từng bốc quá một quẻ. Chín chết không sinh, xác thực là chín chết không sinh a. Nghĩ đến bên trong, hắn há miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Hoàng hôn giáng lâm, mặt trời đã ngã về Tây. Ánh tà dương vì là thành thị trồng lên kính lọc. Thần tộc đại khái cũng mất kiên trì. Phỏng chừng ngày hôm nay gặp muốn thường ngày. Vô sự phát sinh, bọn họ chỉ là lưu ra một đôi mắt quan sát Lý Tư. Thần tộc năng lực là phi thường mạnh mẽ. Mặc dù không cố ý quan tâm Lý Tư, bọn họ cũng sẽ không quên Lý Tư nhất cử nhất động. Thần tộc đại não có thể nhiều tiến trình thao túng. Lý Tư ý đồ kéo dài thời gian, làm bọn họ không chú ý chính mình. Hầu như là không thể. Thần tộc, không phải người. Người gặp lười biếng, sẽ tức giận, sẽ mắc sai lầm, gặp lơ là bất cẩn. Thần tộc nhưng vĩnh viễn sẽ không. Bọn họ tư duy liền giống như máy móc tinh chuẩn. Lý Tư ở số một hoạt tử nhân thành chuyển loạn. Bất chi bất giác, xuất hiện trước mặt một cái màu bạc bóng. Đây chính là Zero tăng giờ làm việc sản xuất ra phi thuyền vũ trụ. Từ hành tinh xanh vặt hái vật liệu. Lợi dụng thần tộc kỹ thuật. Có thể chịu đựng không gian truyền tống năng lượng. Lý Tư chậm rãi đi vào phi thuyền. Cửa sập sau lưng hắn hợp lại. Thần tộc vẫn quan tâm nơi này. Thấy cảnh này, không để ý lắm. Lý Tư ở phi thuyền buồng lái này. Mặc vào tân nghiên cứu chế tạo đi ra nano áo giáp. Nắm giữ dưỡng khí tuần hoàn cùng phi hành công năng. Vào lúc này Lý Tư khắp toàn thân như là độ một tầng hoàng kim. Nhìn tới đi vàng chói lọi. Thần tộc vẫn như cũ không để ý lắm. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương. Trong miệng nhẹ nhàng nói. Zero, đúng, chủ nhân. Zero phục vụ cho ngươi. Chúng ta sứ mệnh là cái gì? Lý Tư lớn tiếng nói. Vì toàn nhân loại, đúng. Vì toàn nhân loại, ta hiện tại chính là toàn nhân loại. Vì lẽ đó hết thảy đều chính là ta. Lý Tư vô cùng phấn khởi mà nói một tiếng. Sau đó ngậm miệng, đón lấy thông qua sóng điện não hạ lệnh. Khởi động, đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Cùng lúc đó, phi thuyền dưới đáy phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Động cơ cao tốc vận chuyển, phi thuyền đi tới không trung. Lần này, thần tộc không thể giả trang nhìn không được. Lẽ nào, Lý Tư muốn trốn? Không có khả năng lắm chứ. Trốn, hắn có thể trốn đi đâu vậy chứ? Lẽ nào là trong vũ trụ mịt mờ? Nhưng là, lấy Lý Tư hiện tại thân thể tố chất, căn bản không thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Một khi tiến vào trong vũ trụ, hầu như chính là muốn chết. Đối với sinh tồn trí thượng thần tộc mà nói, đây là hoàn toàn không có cách nào lý giải sự tình. Lý Tư cũng không phải là không có chỗ cần đến. Z33 hành tinh hệ, nơi đó có một viên thích hợp nhân loại sinh tồn hành tinh. Nếu như mình có thể lợi dụng thần tộc không gian kỹ thuật, đi đến Z33 hệ, liền có khả năng trùng kiến văn minh. Cái này tình báo, thần tộc cũng không biết. Lý Tư hành động, khiến thần tộc cảm giác đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều, bọn họ giải toán tốc độ là phi thường nhanh. Toàn bộ quá trình tựa hồ chỉ dùng không? 1/1000 giây, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Thần tộc đã làm ra quyết định, nhưng là đón lấy một màn. Nhưng để bọn họ miễn cưỡng dừng lại sắp triển khai động tác. Ở trong phi thuyền, Lý Tư lấy ra bảo hồ lô, đặt ở trước đó thiết trí tốt bàn điều khiển trên. Vô hình số liệu lưu thông quá vô tuyến tín hiệu liên tiếp. Dựa theo trước đó giả thiết tốt trình tự, bảo trong hồ lô linh hồn bắt đầu hướng về phi thuyền bên trong khống hệ thống truyền đạt. Phi thuyền bên trong khống hệ thống, tương tự là một cái số liệu thế giới. Lúc trước, Lý Tư đã đem chính mình dựng thế giới ảo chuyển đến trên phi thuyền. Mặc dù cách phi thuyền, cũng không ngăn được thần tộc dò xét ánh mắt, bọn họ có thể thấy rõ sở phi trong thuyền bộ tất cả. Thấy rõ trên người mặc nano áo giáp Lý Tư, rõ ràng nghe được tiếng tim đập của hắn. Nhưng là, đại gia nhưng cái gì đều làm không được. Cũng không phải là bởi vì Lý Tư có cái gì mạnh mẽ địa phương, mà là hắn quá yếu. Chỉ cần đánh một cái búng tay, là có thể phá hủy phi thuyền. Hủy diệt phi thuyền tự nhiên không đáng kể. Hủy diệt Lý Tư, làm nhân loại duy nhất vật biểu tượng. Tuy rằng khá là đáng tiếc, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là hủy diệt buồng lái này bên trong linh hồn. Nhưng là tất cả mọi người cũng không muốn nhìn thấy. 3600 vị thần tộc, đối mặt tình cảnh này cũng sửng sốt. Con mắt của bọn họ thiểm đến tránh đi. Màu đỏ cùng màu xanh lam quang đan dệt. Dù cho nắm giữ cực cường giải toán năng lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Một cái con người, một cái yếu đuối nhân loại, dĩ nhiên đem bọn họ bước đến mức độ này. Dù cho thần tộc tính khí cho dù tốt, thời khắc này cũng cảm giác thấy hơi tức rồi. Vào lúc này, trên mặt đất không gian động cơ bắt đầu khởi động, nhiên liệu cấp tốc thiêu đốt, khởi động động cơ, muốn ở trên bầu trời. Nổ ra một cái truyền tống trận, ngăn cản hắn, đã có thần tộc bắt đầu ra tay ngăn cản không gian động cơ khởi động. Đồng thời, cũng có một phần thần tộc bắt đầu ngược ngăn cản, bọn họ không muốn sinh sống ở số 3 hoảng sợ bên dưới. Chờ mong một ít thay đổi phát sinh, Lý Tư, không xứng làm thần tộc đối thủ, hắn còn lâu mới đủ tư cách, thần tộc đối thủ chỉ có thể là thần tộc, cái kia ẩn núp trong bóng tối. Lặng lẽ thôn phệ năng lượng linh hồn số 3. Tất cả vì sinh tồn. Sinh tồn chính là tất cả. Còn có một phần thần tộc lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ở sự tình không có biến trong sáng trước, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.